Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Linh Lực Đại Chiến. Đột nhiên, kia Bạch Không Bỏ cảm giác cẳng chân nóng lên, làm như có cái gì cầm chính mình cẳng chân giống nhau. Hắn vội vàng nỗ lực quay đầu lại, lại thấy Giang Nam Như chính nằm ở trên mặt đất, tay phải cầm chính mình cẳng chân, tỉ tỉ. Bạch Không Bỏ vốn là tới cứu trợ Giang Nam Như, lúc này thấy Giang Nam Như như thế, nhất thời thất thần, trong miệng chỉ phải lẩm bẩm nói, không cần nói chuyện. Ý thủ đan điền, tiện lợi chính mình là đang ngủ giống nhau. Giang Nam Như thân mình phủ phục trên mặt đất, trên mặt lại là cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi nói, kia Bạch Không Bỏ không ngốc, lúc này đã là biết kia cổ dòng nước ấm chính là Giang Nam Như phát ra. Lập tức hắn y theo Giang Nam Như chỉ thị, tại chỗ tuy là đứng thẳng, ý niệm lại là linh hoạt kỳ ảo. Kể từ đó, này trong cơ thể linh lực khuyết thiếu dẫn đường, ngược lại trôi đi chậm rất nhiều. Lúc này, Giang Nam Như, Bạch Không Bỏ, Hắc Sát Ma Quân ba người đứng thẳng trước trận, lại là tư thế cực kỳ quái dị. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ nhắm mắt đứng thẳng, dường như dưỡng thần giống nhau, mà kia Hắc Sát Bạo Quân lại là giống như cánh tay bị Bạch Không Bỏ hút lấy dường như. Đến nỗi Giang Nam Như, tư thế nhất bất nhã, cả người nằm trên mặt đất, một bàn tay còn vuốt Bạch Không Bỏ cẳng chân, tạm thời bất luận mọi người tư thế. Nhưng thấy kia Giang Nam Như trên mặt lộ ra trần trờ thần sắc, tựa hồ xa không có phía trước như vậy sợ hãi, mà Bạch Không Bỏ lại là khổ mà không nói nên lời. Ở Giang Nam Như chỉ thị dưới, hắn tuy vạn vật toàn không, nhưng thân thể lại trở thành hai bên đại chiến chiến trường. Hắn thân mình lúc này dường như không phải chính mình giống nhau. Trong cơ thể đan điền linh lực chậm rãi tự ngực trôi đi, lại có linh lực từ nhỏ chân chỗ hướng chính mình tụ tập. Qua không bao lâu, kia ngực trôi đi linh lực cư nhiên chậm rãi chảy ngược, lại lần nữa về tới cẳng chân chỗ, như thế như vậy. Hai cổ linh lực ở Bạch Không Bỏ trong cơ thể triển khai đánh giằng co. Trong chốc lát linh lực tự ngực đến cẳng chân, trong chốc lát lại từ nhỏ chân đến ngực. Như thế lặp lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Dần dần, Bạch Không Bỏ cảm giác hai bên lôi kéo lực đạo hòa hoãn rất nhiều. Làm như tới rồi giằng co nông nỗi. Bạch Không Bỏ hơi chút mở to mắt, lại thấy phía trước Hắc Sát Bạo Quân vẻ mặt mỏi mệt, xa không có phía trước phiêu giật cảm giác. Bạch Không Bỏ hoảng sợ, tức khắc quan tâm đứng dậy sau Giang Nam Như tới. Hắn vội vàng cúi đầu, lại thấy kia Giang Nam Như sắc mặt hồng nhuận, không có một tia không khỏe. Trừ bỏ kia Giang Nam Như tư thế không lắm lịch sự, chỉ nhìn một cách đơn thuần này tướng mạo, nhưng thật ra so Hắc Sát Bạo Quân muốn bình thản nhiều. Bạch Không Bỏ nhất thời không hiểu, vừa mới rõ ràng vẫn là ở vào hạ phong, như thế nào sẽ đột nhiên xoay chuyển tình thế. Hắn thấy trong cơ thể linh lực tương so dần dần bình thản, vội vàng bảo vệ cho đan điền, một cổ linh lực chậm rãi mà ra. Ai ngờ, hắn bản thể linh lực vừa ra, tức khắc đem trong cơ thể hai cổ linh lực tách ra. Kia hai cổ linh lực như lâm đại địch, sôi nổi triệt thoái phía sau, rốt cuộc toàn bộ rời đi thân thể của mình, đằng đằng đằng. Hắc Sát Bạo Quân liên tiếp lui ba bước, mới miễn cưỡng đứng thẳng trụ, lập ổn thân hình, tỉ tỉ. Bạch Không Bỏ không đi để ý tới Hắc Sát Bạo Quân, lại là vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, đem Giang Nam Như đỡ lên. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, thấy chính mình dáng người bất nhã, không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, nói, ta không đáng ngại. Nói, nàng liền thuận tay rửa sạch một chút váy áo, đứng thẳng lên. Hắc Sát Ma Quân, ngươi phục sao? Giang Nam Như hơi chút sửa sang lại một chút dung nhan, lại là cất bước về phía trước, nói, không thể tưởng được, tại nơi đây, thượng có thể gặp được đồng đạo người trong. Kia Hắc Sát Ma Quân ánh mắt biến đổi, hướng về Giang Nam Như ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, hôm nay lão phu xem như tái, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, kia Hắc Sát Ma Quân cư nhiên xoay người mà đi, có lẽ là quá mức kích động duyên cớ, thân mình một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Hết chương.